Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, hắn là đang chờ chúng ta sao? Há, oh my god, đón lấy ngươi có phải hay không còn muốn hỏi Nicole số điện thoại? Winnie đúng là không nghĩ nhiều như thế, trực tiếp liền khinh thường châm chọc nói, Winnie vừa nói như thế. Nikon tựa hồ cũng một hồi để ý tới Cát Đông Húc dụng ý. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Sau đó vẫn là nhận lấy điện thoại dãy số. Hướng hắn áy náy cười cười nói. Xin lỗi, số điện thoại của ta không thể cho ngươi. Cát Đông Húc hơi run run. Lập tức hiểu được Nikon là có ý gì. Không khỏi giở khóc giở cười nói. Không sao, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là không hy vọng có lòng thương người nữ nhân gặp phải khó khăn thời gian không có thể nhờ giúp đỡ người. Này số điện thoại ngươi thu cẩn thận. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ dùng đến. Được rồi, cảm tạ. Nicole gật gật đầu, nhận lấy số điện thoại. Sau đó đóng lại cửa sổ xe. Già như vậy bộ thủ đoạn. Còn thật thiệt thòi hắn có thể một mặt thản nhiên nói ra. Xem ra không ít lừa gạt cô gái. Winnie bĩu môi nói. Được rồi, người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nói không chắc hắn thật là ý tốt đây. Nikon khinh thường nói. Thật là ý tốt. Edmund ngươi tin không? Winnie nói. Ta tình nguyện tin tưởng ngày mai ta sẽ bên trong lớn thưởng. Sau đó một lần nữa mua về ta chiếc kia mến yêu xe thể thao. Mà không phải chiếc này xe dởm. Edmund nhún nhún vai, tầng tầng vỗ xuống tay lái, chính là, còn lấy sau bất kể là ở nước mơ hoặc là nước hoa gặp phải phiền phức cùng khó khăn cũng có thể. Gọi điện thoại cho ta, lời này lừa gạt quỷ đi thôi. Winnie nói đưa tay đoạt lấy Nikon điện thoại trong tay dãy số sau đó trực tiếp xé bỏ. Ngươi làm sao đem nó xé tan? Nikon cau mày nói. Không xé bỏ nó, lẽ nào trời chủ nhân của nó đem ngươi lừa gạt dương sao? Winnie khinh thường nói, Nikon ngẩn người, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Gió lạnh bên trong, cái kia hoa hạ người trẻ tuổi còn lẻ loi đứng ở nơi đó. Nikon lung lay đầu, vừa cảm thấy Winnie nói có đạo lý, nhưng không biết tại sao. Trong lòng rồi lại mơ hồ cảm thấy hắn hẳn không phải là Winnie nói loại người như vậy. Cát Đông Húc tiếp tục đứng ở gió lạnh bên trong. Rất nhanh có nhất lưu cùng một màu đen lớn bôn trì đoàn xe từ xa đến gần lái tới. Trung gian chính là một chiếc dài hơn hình chống đạn chạy băng băng. Dài hơn chống đạn trong bôn trì. Khi ấm mở đến mức rất đủ. Nico cùng Eliza lười biếng ngồi tựa ở thật ghế da trên. Tựa hồ có hơi phờ phạc. Làm sao vậy? Thân ái Nicole. Eliza hỏi. Ta muốn Cát. Rất muốn hắn. Nhưng đến bây giờ hắn liền một chút tin tức cũng không có. Nico thầm thầm nói. Ta đây cũng không có biện pháp giúp ngươi. Bởi vì ta cũng rất nhớ hắn. Hắn là như vậy một cái để người say mê nam nhân. Mỗi một buổi tối ta đều mơ ước hắn có thể đến trên giường của ta. Eliza nói, Eliza, ta muốn đi một chuyến nước hoa. Còn như vậy một ngày một đêm chờ đợi, ta sẽ điên mất. Nikon nói, nhưng là ngươi bây giờ không chỉ có là tổng lý con gái. Hơn nữa còn là chúng ta giáo dục đại thần. Lại là như thế một vị nữ nhân xinh đẹp. Ngươi cảm thấy ngươi đi nước hoa có thể có chính mình không gian độc lập cùng thời gian sao? Eliza nói, ta bất kể, ta chính là muốn đi. Ta muốn đi nước hoa thủ đô. Đó là ta quen biết hắn địa phương. Ta muốn đi Đại học Giang Nam. Nơi đó có ta cùng hắn rất nhiều tốt đẹp ký ức. Nikon nói, vậy cũng tốt, thật ước ao ngươi. Cùng chủ nhân có nhiều như vậy mỹ hảo ký ức. Không giống ta. Eliza nhìn Nikon mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá lời vừa nói ra được phân nửa. Nàng đột nhiên cảm thấy một tia không rõ uy nghiêm trong lòng nàng đầu hiện lên. Đó là huyết thể chủ nhân oai. Eliza thân thể mềm mại không khỏi run lên. Đột nhiên xoay đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Gió lạnh bên trong, bên lề đường, một bóng người quen thuộc chính đứng ở nơi đó. Tuy rằng xe chống đạn pha lê cửa sổ xe là đơn hướng nhìn xuyên, nhưng Eliza như cũ có thể cảm giác được nàng chiều Tư Mộ Tưởng chủ ánh mắt của người xuyên thấu qua pha lê cửa sổ xe rơi vào trên người nàng. Neon tựa hồ cũng đột nhiên cảm ứng được cái gì, cũng theo sát mà hướng bên ngoài nhìn tới. Lạc Cát, Lạc Cát, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn là đang chờ chúng ta sao? Nicole kích động đến cả người run rẩy, nước mắt không bị khống chế dâng trào mà ra. Thân ái Nicole, ngươi cảm thấy nước mực trừ bọn ngươi ra, còn có cái gì đáng giá ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này? Còn đứng ở gió lạnh trung đẳng chờ. Một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên ở Nicole bên tai vang lên. Đạo này thanh âm ôn nhu ở Nicole vang lên bên tai thời gian. Eliza đã nhấn xuống đối thoại máy móc, thông báo thị vệ trưởng ở Cát Đông Húc bên kia dừng lại đến. Chạy như bay bên trong đoàn xe tốc độ chậm rãi chậm lại. Cuối cùng trung gian chiếc kia dài hơn chống đạn chạy băng băng xe dừng ở Cát Đông Húc bên người. Xe dừng lại một cái, hầu như chưa kịp bảo tiêu đưa tay mở cửa, Nicole cũng đã đột nhiên từ bên trong đẩy cửa xe ra. Muốn từ trong xe lao ra, cũng may Cát Đông Húc trước một bước đến rồi cửa xe. Mỉm cười nói với Nicole, ta cũng không muốn ngày mai leo lên các ngươi nước mơ tin tức trang bìa. Nicole lúc này mới, a một tiếng, rụt trở về, mà Cát Đông Húc thì lại nhân cơ hội khom lưng chui vào buồng sau xe. Đứng ở xe cạnh cửa bảo tiêu lập tức đóng cửa xe lại. Sau đó chạy về phía sau xe, đoàn xe lần thứ hai chậm rãi khởi động. Trong buồng xe sau, Nicole đã sớm đánh gục đến Cát Đông Húc trên người, ôm thật chặt hắn, môi đỏ ở Cát Đông Húc trên mặt mãnh liệt, rất nhanh sẽ đặt ở trên môi của hắn, điên cuồng đòi lấy, lại như phát tình giống như. Hồi lâu Nicole mới thở hồng hộc buông lỏng ra Cát Đông Húc. Nicole mới vừa buông ra, Eliza đã hai mắt nóng bỏng nhìn Cát Đông Húc, muốn học Nicole giống như nhào tới hắn trong lòng, nhưng lại không dám, dù sao nàng chỉ là người hầu gái thân phận. Cát Đông Húc thấy thế đưa tay ôm chầm nàng như rắn nước vòng eo. Mỉm cười nói, làm sao, không hoan nghênh ta sao? Eliza bị Cát Đông Húc như thế vừa kéo, đường đường nữ tổng thống. Biết vậy nên cả người mềm mại không còn chút sức lực nào. Cả người một hồi liền ngã xuống Cát Đông Húc trong lòng. Kiều Diễm ướt át môi đỏ tìm tới Cát Đông Húc môi. Chủ nhân, lần này là không phải có thể giúp ta cùng Nicole tỉnh lại nữ vu chi lực. Hồi lâu Eliza buông ra Cát Đông Húc. Hai mắt tràn ngập cực nóng cùng mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gật gật đầu. Có thật không? Quá tốt rồi. Nigon nghe vậy lập tức vươn mình vượt ngồi ở Cát Đông Húc trên đùi. Một đôi ngạo nhân cứ như vậy đứng vững ở trước mắt hắn. Sức chút nữa để Cát Đông Húc có chút khó kìm lòng nổi. Bất quá cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là vỗ xuống Nicole cái kia đàn hồi kinh người cái mông. Nói, chớ chọc ta, nhanh lên một chút hạ xuống. Hì hì, ta chính là muốn chọc giận ngươi. Nicole hướng về Cát Đông Húc liếc mắt đưa tình, còn cố ý chặt một chút vòng eo. Bất quá cuối cùng vẫn là từ trên thân Cát Đông Húc leo xuống. Cát Đông Húc bị Nicole cho chọn có chút giận lên, nhưng cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu. Sau đó dựa vào phía sau một chút, nhìn nói với Eliza, nói với ta một nói các ngươi nữ vu chi lực sự tình đi. Các ngươi Tây Phương có chút sức mạnh tựa hồ theo chúng ta Đông Phương không giống nhau. Trọng, nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.